Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 691, ta thích chơi chơi trốn tìm. Theo lý thuyết Mễ Tử Hiên là người của hai thế giới không nên cùng cái vi tình sở khốn tiểu nam hài. Giống như, An Nhàn nói hắn chút gì đó, liền nội tâm ủy khuất, khó chịu, cuối cùng lặng lẽ rời đi. Thế nhưng cảm tình thứ này quái thì trách tại đây. Một khi rơi vào đi, là người của hai thế giới cũng tốt, tam thế làm người cũng thế, cũng sẽ bởi vì đối phương một câu lo được lo mất. Nghĩ đông nghĩ tây, chính là bởi vì quá quan tâm, cho nên mới quá để ý đối phương. Từ xưa tình xem khổ sở, dù cho là người của hai thế giới Mễ Tử Hiên, một khi động chân tình, tình xem cũng không phải tốt như vậy đi qua. Mễ Tử Hiên ngậm lấy điếu thuốc bước chậm tại đèn rực rỡ mới lên trên đường cái. Không hiểu nổi cộng đồng kinh lịch nhiều chuyện như vậy, An Tử Nhàn làm sao lại đối với hắn còn là không có sắc mặt tốt. Bình thường đến khá tốt, nhưng là hôm nay lần đầu tiên chính thức nhà nàng. Nàng phản ứng cứ như vậy kịch liệt. Mễ Tử Hiên cho rằng An Tử Nhàn nhìn thấy tưởng tình tư phản ứng lớn như vậy, hẳn là ít nhiều gì là đối với chính mình động tâm. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, hôm nay nàng sẽ là thái độ chán ghét, bất mãn, phẫn nộ toàn bộ ghi tại trên mặt nàng. Điều này làm cho Mễ Tử Hiên nội tâm rất không thoải mái, rất ủy khuất, cho nên hắn không muốn tại lưu lại. Hắn không muốn nghe An Tử Nhàn cùng cha mẹ của nàng cãi lộn. Hắn không muốn nhìn thấy trên mặt nàng đối với chính mình vẻ chán ghét. Mễ Tử Hiên không biết mình đến cùng làm gì sai, càng không biết An Tử Nhàn tại sao phải đối với hắn như vậy. Hắn không phải là không gì không làm được thần, chuyện gì đều có thể biết. Hắn chỉ biết, thấy được An Tử Nhàn như vậy hắn liền nghĩ chạy trốn. Mễ Tử Hiên không nghĩ tới là An Tử Nhàn sở dĩ hôm nay phản ứng lớn như vậy, là thói quen cho phép, không phải là nàng nhiều chán ghét Mễ Tử Hiên. Nếu thật là như vậy, nàng cũng sẽ không cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi tại trong bệnh viện chiếu cố hắn vài ngày. An Tử Nhàn thật sự là sợ cha mẹ mình lải nhải cùng bức hôn, đánh nàng tốt nghiệp trở về. Như vậy sự tình phát sinh vô số lần. An Chính Hiên, Tô Quán lải nhải, thúc giục, đã sớm đem An Tử Nhàn trong nội tâm nghịch phản tâm tính triệt để kích phát ra. Trong lúc vô hình dưỡng thành An Tử Nhàn một chủng tập quán. Chỉ cần là cha mẹ tại bên tai nàng lải nhải giới thiệu với hắn đối tượng kết hôn sự tình, nàng sử dụng trở nên sinh khí tương đối táo bạo. Dù cho nàng đã cùng Mễ Tử Hiên tư định suốt đời, hay hoặc là đột phá một bước cuối cùng, một khi xuất hiện cha mẹ bức hôn tình huống, nàng cũng sẽ cùng hôm nay như vậy đối đãi Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên là thiên tính vạn toán, chính là không có toán đến chính mình tương lai mẹ vợ, nhạc phụ lại nhiều lần bức hôn, tạo nên An Tử Nhàn loại này một nghe bọn hắn lải nhải muốn bảo tẩu, muốn dùng ngôn ngữ tới đả thương người thói quen. Nếu như Mễ Tử Hiên biết, đánh chết hắn hôm nay cũng sẽ không đi. Hắn tình nguyện cùng An Tử Nhàn chậm rãi phát triển, đợi đến nước chảy thành sông cái ngày đó tại đi nhà bọn họ. Lần này toán Mễ Tử Hiên không may, nằm cũng trúng đạn, toi công bận rộn một hồi. An gia An Chính Hiên âm trầm cái mặt, nổi giận đùng đùng hồi phòng ngủ mình. Tô Quán đưa tay hung hăng đâm xuống An Tử Nhàn trơn bóng cái trán vội la lên. Ngươi nói ngươi làm này đều chuyện gì? Ta như thế nào nuôi dưỡng ngươi như vậy cái không hiểu chuyện đồ vật? Nói xong đi phòng ngủ nhìn. An Chính Hiên, sợ hắn khí xuất cái tốt xấu. Mầm Chính Đào cùng An Nhiễm liếc nhau. An Nhiễm đưa tay vỗ vỗ An Tử Nhàn bả vai nói. Lão Tam ngươi nói ngươi này làm gì a? Ngươi không thích cứ việc nói thẳng, làm gì vậy nói như vậy nhân gia? Nhân gia dù thế nào ngươi, mua nhiều như vậy đồ vật, lại chạy chúng ta tới làm đến buổi chiều rau. Ngươi xem một chút, nói đến đây chỉ một ngón tay trên mặt bàn rau nói. Toàn bộ đều ngươi thích ăn, ngươi không thể cấp nhân tốt mặt. An Tử Nhàn lúc này tâm tình không song thấu, tự nhiên cùng co lại thành một đoàn gai nhím giống như. Ai đụng nàng, nàng liền ghim ai, chỉ thấy An Tử Nhàn táo bạo hô. Ai cần ngươi lo, ngươi ai a? Chuyện ta không cần ngươi quan tâm. An Nhiễm cũng gấp, cả giận nói, An Tử Nhàn ngươi là cẩu a? Bắt bớ ai cắn ai? Cứng cỏi, ta mặc kệ, ngươi yêu dù thế nào liền dù thế nào. Nói xong xoay người rời đi. Mầm Chính Đào nhìn xem An Tử Nhàn, lại nhìn xem chính mình chạy ra đi con dâu, một đập chân đuổi theo. An Cát Nhân thở dài hướng Diêm Hạo Kiệt gật gật đầu. Hai người cái gì cũng chưa nói cũng đi. An Tử Nhàn thở phi phi ngồi ở bên cạnh bàn nhìn xem trên bàn sớm liêng rau. Đột nhiên cảm giác chính mình rất ủy khuất. Vì cái gì đều nhằm vào ta? Ta chính là không muốn kết hôn như thế nào? Ta chính là không thích Mễ Tử Hiên như thế nào? Làm gì vậy cũng gây sự với ta? Ta chọc ai rước lấy nhục ai? Trên thế giới này nam nhân nhiều, các ngươi vì cái gì liền hết lần này tới lần khác để ta gả cho Mễ Tử Hiên? An Nhàn càng nghĩ càng giận, vươn tay cầm cả bàn rau toàn bộ đẩy tới trên mặt đất. Đùng đùng, sao không rớt? Thanh âm đánh vỡ phòng khách trầm mặc. An Tử Nhàn nhìn xem đầy đất địa đống bừa bộn, trong lúc nhất thời thấy si, hai mắt vô thần nhìn xem rơi lả tả trên đất chén đĩa, bát đũa cùng với những cái kia vốn là sắc hương vị đều đủ đồ ăn. Cũng không biết bao nhiêu lâu, nàng đột nhiên thật dài thở dài, đứng lên nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lúc này An Tử Nhàn trong lòng khí cũng tiêu, cảm giác chính mình hôm nay làm xác thực quá mức. Không nên nói như vậy, Mễ Tử Hiên là cha mẹ mình thỉnh hắn tới nhà ăn cơm, lại không là chính bản thân hắn chạy tới, trả lại làm nhiều như vậy mình thích ăn. An Tử Nhàn nghĩ vậy lấy điện thoại di động ra muốn cho Mễ Tử Hiên phát cái tin tức, nói với hắn một câu thật xin lỗi, nhưng là đánh xóa, xóa đánh, cuối cùng cũng không có phát ra ngoài. Trong bóng đêm An Tử Nhàn đi một mình tại trên đường cái. Điểm hợp đức thành phố trên đường người đi đường không nhiều lắm, thưa thớt, trong đó không thiếu mấy cái đàm tiếu lấy tình lữ. Thấy được bọn họ hai tay cắm ở trong túi quần, An Tử Nhàn đột nhiên cảm giác có chút hâm mộ. Chính mình lúc nào cũng có thể cùng tại một cái mình thích thân thể biên, cùng hắn tay trong tay bước chậm tại đầu đường. Nghĩ vậy An Tử Nhàn thật dài thở dài, thần sắc u oán mà có chút hủy khuất tiếp tục đi lên phía trước. Hơn 10 phút đồng hồ sau An Tử Nhàn đến cư xá dưới lầu. Cách đó không xa truyền đến mấy cái 10 tuổi tả hữu hai tử cười vui thanh âm. An Tử Nhàn theo thanh âm nhìn lại, thấy được mấy cái 10 tuổi tả hữu nam hài, nữ hài cười chạy qua. An Tử Nhàn trong lòng tự nhủ này đều khi nào, những hài tử này như thế nào vẫn chưa về nhà. Nhưng vừa nhìn di động, mới phát hiện lúc này lại vẫn không được 8 giờ. Trong khu cư xá bảo an rất tẫn trách, không phải là cái tiểu khu này người, không có chủ xí nghiệp đồng ý, ngoại nhân là vào không được. Những hài tử này tại trong khu cư xá chơi đến cũng bình thường. Thấy được những cái này tứ tán hài tử, An Tử Nhàn tâm tình đỡ một ít, tiếp tục hướng ra đi. Nội tâm xoắn suýt có muốn hay không đi tìm Mễ Tử Hiên cho hắn nói xin lỗi. Lúc này vừa vặn đến lầu môn khẩu, một cái thân ảnh quen thuộc chính diện hướng phía tường hô. Ta muốn bắt ngươi nhóm A, các ngươi đều giấu kỹ sao? Người này không phải là Mễ Tử Hiên là ai? An Tử Nhàn nghe được Mễ Tử Hiên lời một cái nhịn không được liền bật cười. Gia hỏa này rất lớn cá nhân, lại đêm hôm khuya khoắt cùng một đám hài tử chơi trốn miêu miêu trò chơi. Thật là có đủ rảnh rỗi. An Tử Nhàn cho rằng Mễ Tử Hiên hội xoay người sang chỗ khác tìm những cái kia giấu đi hài tử. Ai ngờ Mễ Tử Hiên thằng này lui về phía sau một bước, từ trong túi quần móc ra khói lửa nhen nhóm, cất bước liền tiến hành lang. Hắn lại về nhà, hỗn đản này cũng quá thiếu đạo đức a, lại liền hai tử đều lừa gạt. Hiển nhiên Mễ Tử Hiên đang đùa ta khi còn bé thích chơi chơi trốn tìm. Các bằng hữu đều giấu kỹ, ta rồi về nhà cho hề. Rất lớn một người, liền hơn 10 tuổi hai tử đều lừa gạt. Xác thực rất thiếu đạo đức. Mễ Tử Hiên ngậm lấy điếu thuốc, hừ phát bừa bãi lộn xộn tiểu khúc tiến hành lang. An Tử Nhàn trao mày cất bước liền đuổi theo. Trong miệng hô, Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên thân hình chỉ là trì trệ, một giây sau liền hừ một tiếng cũng không quay đầu lại đi lên phía trước. Hiển nhiên là tại cùng An Tử Nhàn hờn dỗi. An Tử Nhàn trừng mắt hành, khốn kiếp, bổn cô nương hô ngươi, ngươi cũng dám không để ý ta. Ngươi chờ, nghĩ vậy An Tử Nhàn cất bước chạy tới, tại bên cạnh thang máy cầm Mễ Tử Hiên cho ngăn chặn. Mễ Tử Hiên khi tất cả An Tử Nhàn là không khí, cũng không nhìn nàng, ngạnh lấy cái cổ, ngậm lấy điếu thuốc, run lấy mũi chân thân thể nhoáng một cái, vừa nhìn Mễ Tử Hiên này sâu binh sĩ bộ dáng An Tử Nhàn chính là khí không đánh vừa xuất ra. Trừng mắt hắn hô, huy, ta hô ngươi, ngươi không nghe thấy làm thế nào? Mễ Tử Hiên nghiêng An Tử Nhàn nhất nhãn một điếu thuốc sương mù nhả đến trên mặt nàng 10 phần. Khí có người nói, ta không nhận ra ngươi. Nói xong cửa thang máy khai mở, cất bước liền đi lên. Một giây sau Mễ Tử Hiên cũng cảm giác trên lưng đau xót, trực tiếp bị An Tử Nhàn một cước ước lượng tiến thang máy. An Tử Nhàn cùng hạ thân mãnh hổ giống như xông lại trực tiếp nhảy đến Mễ Tử Hiên trên lưng. Hai tay bóp cổ của hắn hô, ta để cho ngươi không nhận ra ta, ta để cho ngươi không nhận ra ta. Cửa thang máy đóng lại một khắc này, Mễ Tử Hiên đưa tay cầm An Tử Nhàn từ chính mình trên lưng túm hạ xuống. Có chút lạnh lùng nhìn xem nàng nói, ngươi không phải là rất chán ghét ta sao? Làm gì vậy nói chuyện với ta? Mễ Tử Hiên cũng là có sinh khí, thời gian dài như vậy nóng khuôn mặt đi dán An Tử Nhàn lạnh bờ mông. Đến hôm nay sở hữu oán hận chất chứa rốt cục triệt để bạo phát, ý định cùng An Tử Nhàn đại nhau nhau một trận. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng nói nhau nhau khung đuổi hạ thời gian. An Tử Nhàn một bà nắm chặt Mễ Tử Hiên cổ áo rất không nói đạo lý nói. Ta chán ghét ngươi là chuyện ta, nhưng ta nói với ngươi, ngươi liền phải đáp lại. Mễ Tử Hiên không cam lòng yếu thế trừng mắt An Tử Nhàn nói. Dựa vào cái gì? An Tử Nhàn xứ lấy tiểu bạch nha cười cười rất tự tin nói. Chỉ bằng ta là An Tử Nhàn. Mễ Tử Hiên ngẩng đầu lên trời trần nhà nói. Không nhận ra, An Tử Nhàn, ngươi, hai người tại một mực nhau nhau đến cửa thang máy lần nữa mở ra. Không là có người đi vào, mà là hai người đến địa phương. Mễ Tử Hiên đi ra ngoài, An Tử Nhàn cũng đi ra ngoài. Cửa thang máy tuy không lớn, nhưng vẫn có thể cho hai người bọn họ sóng vai đi ra. Nhưng đang theo Mễ Tử Hiên bực bội An Tử Nhàn lại dùng bờ vai lách vào Mễ Tử Hiên, ý đồ đem hắn trở về lách vào chính mình hảo đi ra ngoài trước. Mễ Tử Hiên cũng không dám yếu thế, trực tiếp đụng trở về, nhưng cũng vô dụng khí lực gì, bằng không thì cần phải cầm An Tử Nhàn đánh bay không thể. Vì vậy hai người thân hình bất ổn lảo đảo một khối xuất thang máy, bổ nhào gà giống như nhìn đối phương nhất nhãn, đồng thanh hừ một tiếng hướng nhà mình cửa trống trộm đi đến. Mễ Tử Hiên động tác nhanh, trước mở cửa, sau đó phanh một tiếng giữ cửa ngã. An Tử Nhàn cũng không biết chuyện gì xảy ra, vừa nghe đến Mễ Tử Hiên đóng sập cửa thanh âm chính là giận tím mặt, không chút nghĩ ngợi vài bước chạy tới, hung hăng một cước đạp đến cửa chống trộm, phóng ra, phanh, một tiếng vang lớn. Một giây sau liền hô, Mễ Tử Hiên, ngươi cút ra đây cho ta. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.